Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, vẫn là cái kia tiểu ngạo kiều. Cam Cốc Vũ buông xuống cái này đại chồng chất phê duyệt. Nhắm mắt vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Không thể không thừa nhận, trừ phi là giống phái dạng này tại hội họa bên trên cực có thiên phú người. Muốn làm cùng đồng dạng nếm thử căn bản chính là người si nói mộng. Hắn cứ như vậy lật nhìn hai lần có sẵn kết quả. Đều cảm thấy có chút hoa mắt. Bất quá không thể không thừa nhận. Người phần này thu hoạch thật sự là quá lớn. Cam Cốc Vũ tán thán nói. Cái này là có thể cải biến đương kim ma pháp giới cách cục phát hiện. Thử nghĩ một hồi. Nếu là có thể đem những đường vân này dựa theo công năng lần nữa tiến hành tổ hợp phối hợp. Kia không liền có thể đạt được mới ma pháp. Cái này không liền như là nắm giữ 26 cái kiểu chữ tiếng Anh. Sau đó dùng tiến hành mới từ đơn sáng tạo mà. Ngươi cho rằng có dễ dàng như vậy à? Ta sớm liền bắt đầu thử. Phái chừng Cam Cốc Vũ một chút. Lúc này mới có chút nhụt chí nói. Bất quá muốn đem những đường vân này ổn định địa tổ hợp đến cùng một chỗ. Nơi này diện hẳn là còn có một bộ pháp tác. Không phải vẽ ra ma pháp trận liền lại bởi vì ma pháp nguyên tố không công bằng mà tự hủy rơi. Liền như là khắc họa sai ma pháp trận đồng dạng. Ta hiện tại ngay tại tìm tòi bộ pháp tác này đến cùng là như thế nào? Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Tiên hiền trí tuệ vốn là đã là đăng phong tạo cực. Chúng ta muốn đứng ở trên vai người khổng lồ tiến thêm một bước. Tự nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chuyện này không thể gấp. Từ từ sẽ đến liền tốt. Nói không chừng ngày nào đột nhiên thông suốt. Liền có tốt mạch suy nghĩ. Phái nhẹ gật đầu. Đột nhiên nói ra. Có một cái phát hiện. Ta một mực rất để ý. Thế nào? Cam Cốc Vũ ngạc nhiên nói. Phái từ phê duyệt bên trong rút ra một chương. Chỉ nói ra. Ngươi nhìn. Đây là vạn vật sinh trưởng ma pháp trận đồ án. Mà đây là thời gian hệ ma pháp. Thời gian gia tốc. Cam Cốc Vũ lại lần nữa nhìn, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Người nói thẳng người phát hiện đi. Phái lườm hắn một cái. Ta đã từng chuyên môn đi tìm viện trưởng đại nhân. Hắn nói cho ta nói. Thời gian hệ ma pháp càng nhiều hơn chính là tại trái phải người thể cảm giác thời gian. Nếu là đối ngoại giới ảnh hưởng càng lớn, kia ma pháp phóng ra độ khó cùng tiêu hao đều sẽ hiện lên bao nhiêu tăng trưởng. Cam Cốc Vũ nghĩ gật đầu nói, không tệ, vài ngày trước ta gặp hắn thi triển một cái thất giai đảo ngược thời gian. Khống chế một cá nhân lớn như vậy thể tích trong không gian tốc độ thời gian trôi qua. Còn chưa không có duy trì bao lâu, liền đem lão đầu kia mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất không nguyện ý. Trách không được ngày bình thường đều không thế nào gặp hắn lợi dụng thời gian hệ ma pháp xuất. Thủ. Nhưng thời gian gia tốc bất quá mới nhất giai là một cái điển hình châm với thân thể người cảm giác ma pháp. Nguyên lý là để đối phương tự cảm thấy mình tốc độ rất nhanh. Từ đó thả chậm động tác của mình, chậm lại ngâm sướng tốc độ cùng thì dã cho đối thủ thừa dịp cơ hội. Phái giải thích một câu, lúc này mới vừa chỉ phê duyệt bên trên hai cái ma pháp trận. Chỉ có như vậy một cái nhất giai thời gian hệ ma pháp. Ma pháp trận đồ án bên trong không ít đường vân đều cùng vạn vật sinh trưởng phù hợp với nhau. Cái này làm ta rất là khó hiểu. Cam Cốc Vũ hơi tưởng tượng liền minh bạch phái ý tứ. Người nói là, rõ ràng cũng đều là một chút ảnh hưởng thể cảm giác nguyên tố. Nhưng ở vạn vật sinh trưởng bên trong lại trở thành có thể ảnh hưởng hoàn cảnh tốc độ thời gian. Trôi qua a, chính là cái này ý tứ. Phái lập tức nhẹ gật đầu. Cam Cốc Vũ cũng có chút nhíu mày. Trước đó, ta vẫn cho rằng vạn vật sinh trưởng nguyên lý. Hẳn là kích phát thực vật tự thân nhanh chóng sinh trưởng mới đúng. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích. Vì sao lợi dụng vạn vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng lúc. Có thể xem nhẹ một bộ phận chiếu sáng nhiệt độ cùng độ ẩm hạn chế. Bây giờ xem ra. Vẫn là có thời gian pháp tác nhân tố hỗn ở trong đó rồi sao? Ta từng một lần cho rằng là ta tìm tòi nghiên cứu phương hướng xuất hiện sai lầm. Nhưng trên thực tế chỉ có vạn vật sinh trưởng là ngoại lệ. Phái Phái có vẻ hơi buồn rầu nói. Muốn chứng minh lý luận của mình không có sai. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Cam Cốc Vũ cười buông tay nói. Chỉ cần ngươi thông qua đối những này ma pháp đường vân phối hợp tổ hợp. Đã sáng tạo ra dù là một cái mới ma pháp. Vậy đã nói rõ ngươi bộ này lý luận là hoàn toàn có thể được. Ta đề nghị ngươi có thể từ đơn giản nhất tổ hợp tới tay. Từ giản khó nhất, hẳn là năng có thu hoạch. Đúng là đạo lý này. Phái Phái lập tức hai mắt tỏa sáng. Lập tức rút ra một chương giấy trắng. Lần nữa vùi đầu họa. Kia để cho ta ngẫm lại. Nên từ chỗ nào vào tay đâu. Cam Cốc Vũ đoạt lấy bút trong tay của nàng. Cười mắng. Ngươi là muốn thành cuồng công việc à. Hôm nay không được lại đụng giấy bút. Nhanh đi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Lại ngủ. Phái Phái khuôn mặt nhỏ nhắn dệ xuống. Thế nhưng là ta mới rời giường không bao lâu. Làm sao ngủ được à. Cho nên mới nhất định phải cưỡng ép uốn nắn ngươi đồng hồ sinh học. Một mực chú nằm đêm ra như cái gì nói. Cam Cốc Vũ hổ lấy khuôn mặt. Cưỡng ép đem nàng từ trên ghế salon kéo. Ngày mai nhưng còn có ca khóa đâu. Ngươi cái này khoa đại biểu là chuẩn bị trốn học vẫn là trong phòng học ngủ gà ngủ gật. Phái Phái miệng lập tức vểnh lên lão cao. Thấy Cam Cốc Vũ không khỏi bật cười. Ngươi lại không nghe lời. Ca đêm nay liền ở lại chỗ này giám sát ngươi đi ngủ lạc. Tốt lắm, không ngờ Phái Phái nghe vậy lập tức hưng phấn lên. Nhưng một giây sau lại cẩn thận địa hỏi nói. Y Mạt tỷ tỷ sẽ không xảy ra ta khí a. Nàng muốn tức giận sẽ còn chờ đến hiện tại. Cam Cốc Vũ cười đứng dậy. Nói đến, ta cùng Y Mạt đều đã đính hôn. Đối ngươi cũng không nên nặng bên này nhẹ bên kia mới đúng. Phái Phái nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Sau đó nháy hai lần con mắt. Ngươi có ý tứ gì? Chúng ta giao tình đều sâu như vậy. Nếu là hiện tại còn không xác định quan hệ. Về sau quá rất quen ngược lại còn không tiện mở miệng. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng ôm Phái Phái vòng eo. Tại trên trán nàng hôn một chút. Dù sao trước đó tại trông mong thu trấn. Ngươi cũng đã đáp ứng ta một mực ngốc ở bên cạnh ta. Vậy liền làm phiền ngươi không muốn nuốt lời nha. Phái Phái mặt bá địa một mực đỏ đến cái cổ căn. Cả cá nhân đều trở nên có chút cứng ngắc. Qua rất lâu mới từ thể cơ trạng thái bên trong khôi phục lại. Nhưng cô nàng này ngôn ngữ công năng tựa hồ là cho cháy hỏng. Phát ra mấy âm thanh lập ý không rõ quái khiếu. Lại là nói không ra lời. Không có chuyện gì chứ nha đầu. Cam Cốc Vũ buồn cười vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Người đầy coi như là đang cầu xin van cầu cưới. Phái Phái nuốt thật lớn từng ngụm nước. Cuối cùng mở miệng nói. Bất quá ngươi cái này cũng quá qua loa đi. Coi như chúng ta quan hệ tốt. Ngươi cái này một câu nói kia liền. Hừ, đầu tiên nói trước là ngươi khóc lóc van nài cầu ta a. Ta chỉ bất quá là chịu không được ngươi dây dưa. Mới cố mà làm tạm thời đáp ứng ngươi. Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười. Ca cái này bất quá là trước biểu cái tâm ý miễn cho ngươi cả ngày suy nghĩ lung tung nha. Làm sao lại kéo tới cầu hôn đi. Nha, mặc dù cũng là chuyện sớm hay muộn. Bất quá nhìn cô nàng này phàn nàn thì phàn nàn. Hai cái móng vuốt lại gắt gao bắt lấy góc áo của mình không thả. Trong mắt nổi lên thật sâu không muốn xa rời. Cam Cốc Vũ một thì dã không khỏi sinh lòng thương yêu. Ngươi thế nhưng là ta nữ thần. Mặc dù trong tính cách hơi nữ thần kinh một chút. Bất quá ta vẫn là rất thích. Rất thích. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.